phát hiện là Ôn Dao đưa trong tay cái nĩa nặng nề mà đặt ở bàn ăn phát ra đến. Ta nói, Ôn Dao ngẩng đầu, ánh mắt Tại Tho cùng Ôn Minh ở giữa vừa đi vừa về xoay chuyển vài vòng. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói, các ngươi nói nhiều như vậy, có phải là hẳn là hỏi thăm ta, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.